Đích nữ trọng sinh ký. Chương 18, Tống giảng sư 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lệnh Thư Ngọc Hy thấy Tống tiên sinh không đáp ứng, đôi mắt trông mong nhìn Thu Thị. Thu Thị cười đáp, "Tống giảng sư, đứa nhỏ này học hành không những tốt mà còn rất thông tuệ. Chưa đầy một tháng đã học xong Tam tự kinh, Bách gia tính, Thiên tự văn. Tống giảng sư, người cho nhà đầu này một cơ hội đi. Nếu như nàng cản trở phía sau, đến lúc đó không cần Tống giảng sư nói nàng cũng sẽ tự mình buông tay." Tống giảng sư có chút ngoài ý muốn. Thu Thị thấy Tống giảng sư có chút thả lỏng, liền vội nói, "Nếu như Tống giảng sư không tin có thể kiểm tra thử nàng. Thu Thị là phu nhân phủ quốc công, Tống giảng sư như thế nào cũng phải cho bà mấy phần thể diện." Cho nên đáp, "Tứ tiểu thư, nếu như tiểu thư có thể trả lời được câu hỏi của ta, ta sẽ đáp ứng dạy học cho tiểu thư." Ngọc Hy rất sảng khoái đáp, "Được." Tống giảng sư nhìn Ngọc Hy với vẻ mặt đầy tự tin, nói, "Đốc sơ thành mỹ, thận trung nghi lệnh, vinh nghiệp sở cơ, tịch thậm vô cánh, học yêu đăng sĩ, nhiếp chức tụng chánh." Đọc đến đây, Tống giảng sư dừng lại nhìn Ngọc Hy. Ngọc Hy hiểu ý, đến đây là để mình nhớ lại. Ngẫm một lát rồi đọc tiếp. Tồn vĩ cam đường, khứ nhi ích vịnh, nhạc thù quý, lễ biệt tôn ti. Ngọc Hy đem toàn bộ nội dung đọc ra trong một mạch. Tống giảng sư gật đầu đáp, "Viết hai chữ cho ta xem thử. Đứa trẻ này thiên tư không tồi, cũng không biết người nghe tin tức làm thế nào. Nói đứa nhỏ này ngu ngốc không đáng tin cậy." Ngọc Hy viết xuống bốn chữ, "Thiên đạo thù cần, thiên đạo cù cần, trời không phụ lòng người chăm chỉ." Tống giảng sư thấy Ngọc Hy thẳng lưng viết xuống bốn chữ này, ánh mắt chuyên chú, thầm gật đầu trong lòng. Đợi đến khi nhìn thấy chữ của Ngọc Hy, mặc dù không đẹp nhưng ngay thẳng nắn nót, Tống giảng sư hỏi, "Theo ta học rất khổ, người vẫn còn nhỏ hoàn toàn không cần phải chịu như vậy." Ngọc Hy kiên định nói, "Chỉ cần Tống giảng sư chịu cho ta cơ hội, ta nhất định có thể học tốt. Ngọc Thần là đệ tử cuối cùng mà Tống giảng sư dạy dỗ trong cuộc đời." Dạy xong Ngọc Thần, Tống giảng sư cũng lui về núi. Đương nhiên, Ngọc Thần cũng không đánh mất đi danh tiếng của nàng ấy. Tống giảng sư nhẹ nhàng nói, "Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá sẽ trở thành tự đại." Ngọc Hy khiêm tốn nhận phê bình, "Giảng sư, ta sau này sẽ chú ý hơn." Bây giờ Tống giảng sư mới gật đầu một cái. "Sau này trong quá trình học, người nếu làm trì hoãn việc học tập của mọi người thì ta sẽ không lưu lại ngươi." Điều này làm cho Ngọc Hy sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Tống giảng sư. "Ta sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người. Nàng sẽ không để sự việc như vậy xảy ra. Ngay cả khi không được Tống giảng sư nhận làm học trò, nàng cũng phải sống sót qua những tháng đầu tiên." Đã đồng ý nhận Ngọc Hy làm học trò, Tống giảng sư hướng tới lão phụ nhân nói, "Lão phu nhân, nguyên tắc của ta hẳn người cũng biết. Trong thời gian giảng dạy của ta bất kỳ ai cũng không được đưa ra ý kiến. Nếu như đến để khua tay múa chân, thì dù nàng có hao tâm tổn trí cũng không thể dạy được." Hàn lão phu nhân nghĩ cũng không cần nghĩ gật đầu đáp ứng, nói, "Điều này là tất nhiên, cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Tống giảng sư dạy học trò, ngay cả những nữ tử không có tài năng danh tiếng cũng trở nên tốt đẹp. Quan trọng nhất là bà đã mời được Tống giảng sư tới dạy cho Ngọc Thần. Bà rất chắc chắn rằng Tống giảng sư sẽ hài lòng với Ngọc Thần." Đợi nói xong việc này, Thu Thị đích thân đưa Tống giảng sư đến Ngọc Lan Huyền, mà bốn người Ngọc Hy đều trở lại viện của mình để chuẩn bị. Buổi chiều đến Ngọc Lan Huyền để học. Ngọc Lan Huyền ở phía tây, trước sau trái phải đều trồng đầy những loại cây cối, vô cùng tĩnh mịch, mà cái tên Ngọc Lan Huyền này cũng là vì trong viện được trồng một số cây ngọc lan. Tống giảng sư thấy sự bố trí của viện tử thì rất hài lòng. Đợi sau khi vào trong phòng, nhìn thấy sự bố trí thanh nhã bên trong, càng thấy càng vừa lòng. "Vất vả cho phu nhân rồi." Thu Thị cười đáp, "Chỉ cần tiên sinh thích là tốt rồi." Tiễn Thu Thị đi, Đinh bà tử bên cạnh Tống giảng sư khó chịu nói. Giảng sư, ngài vì sao muốn đáp ứng bọn họ? Tứ tiểu thư còn nhỏ như thế tất nhiên cũng phải cần trau dồi. Không phải đã nói rõ ràng là chỉ dạy cho ba vị tiểu thư thôi hay sao? Đinh bà tử từ nhỏ đã trưởng thành cùng Tống giảng sư. Ở bên cạnh từng ấy năm, Tống giảng sư đợi lúc trong phòng chỉ có hai người. Sắc mặt cũng đã dịu đi rất nhiều. Vẫn như trước nghiêm khắc nói. Không cần để ý, tuy rằng Ngọc Hy rất tự tin. Nhưng Tống giảng sư hoàn toàn không cho rằng Ngọc Hy có thể kiên trì đến cùng. Không phải xem thường Ngọc Hy mà là vì Ngọc Hy còn quá nhỏ. 8/9 là không chịu nổi khổ cực như vậy. Trong lòng của Đinh bà tử rất khó chịu. Nhưng bà cũng biết được làm việc phải đối với chủ nhân có 3 phần nhượng bộ. Đinh bà tử nói, giảng sư, dạy xong 3 vị cô nương này thì đừng nhận tiếp nữa. Số tiền chúng ta kiếm được đã đủ sống tốt cho ngày tháng sau này rồi. Tống giảng sư cười nói, đến lúc đó hẵng hay, đừng lo lắng, thân ma ma biết Tống giảng sư đồng ý nhận Ngọc Hy, thì vô cùng cao hứng. Tiểu thư, đi học đường nhất định phải chăm chỉ học tập. Học tốt đối với tiểu thư chỉ có lợi chứ không có hại. Ngọc Hy mỉm cười đáp. Ma ma yên tâm, ta nhất định sẽ học chăm chỉ. Tống giảng sư để ý nhiều hơn hay ít hơn cũng không quan trọng. Ngọc Hy cũng không để tâm. Dù sao thì nàng cũng chỉ mới học. Có thể học được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Sau khi chờ đợi mấy tháng, nàng cũng dỡ bỏ hình thêu xong diện tú. Cố gắng nghiên cứu phương pháp kim thêu hai mặt. Nghĩ đến đây, Ngọc Hy chợt nhớ ra một sự việc, khiến mặt nàng trở nên tái nhợt. Thân ma ma bỗng chốc cảm thấy sự thay đổi của Ngọc Hy. Hỏi, tiểu thư, sao vậy? Ngọc Hy lắc đầu, không có việc gì, ma ma ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lát. Mỗi lần Ngọc Hy nghĩ về việc này, nàng đều không muốn giữ lại bất cứ ai bên cạnh. Ngọc Hy từ trong tủ lấy ra bức tranh thêu xong diện tú. Nhìn nó sững sờ, nàng có tìm được ra phương pháp thêu xong diện tú thì thế nào? Nếu như nàng lại rơi vào tình cảnh tương tự như ở kiếp trước, thì cho dù nàng có thể thêu ra được một bức tranh độc nhất vô nhị thì cũng có ý nghĩa gì? Kỹ năng này có thể cứu nàng trong tình huống khó khăn không? Không thể, cho đến lúc dùng cơm trưa, thân ma ma vào phòng gọi Ngọc Hy. Bữa trưa qua không bao lâu, Ngọc Hy liền đem mực hoa cúc tới Ngọc Lan Huyền, kể từ chuyện của Tử Yên lần trước. Thái độ của Ngọc Hy đối với Hồng San rất mờ nhạt. Từ Tường Vi Viện đến Ngọc Lan Huyền phải đi qua toàn bộ phủ quốc công. Vì vậy đây là lần đầu tiên kể từ sau khi trọng sinh Ngọc Hy đi dạo trong viện. Những hòn non bộ so le lần lượt thay đổi. Cảnh sắc quanh co khúc khuỷu, sâu hun hút. Đặc biệt là từ cây thạch phong tứ phương hay lập đình viện bạn gia thọ. Tư thế là lướt kỳ lạ. Dáng đứng sừng sững, dáng nghiêng mỹ miều, khiến cho người ta cảm giác giống như đang du sơn ngoạn thủy. Thiều Cúc thấy sắc mặt Ngọc Hy không tốt. Cẩn thận hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của tiểu thư giống như trong lòng đang có tâm sự. Trong lòng nàng như có chút không yên. Ngọc Hy lắc đầu nói. Không có việc gì, nàng hiện tại còn quá nhỏ, có đủ thời gian để học cách bảo vệ mình, chỉ là cần lên kế hoạch thật cẩn thận. Lúc gần đến Ngọc Lan Huyền, Ngọc Hy nhìn thấy Ngọc Thần cùng 4 nha hoàn của nàng ta đi tới. Nói đến khiến Ngọc Hy thật buồn bực, Ngọc Thần kiếp trước đối xử với nàng rất hờ hững, nhưng kiếp này đối xử với nàng lại không tồi. Đương nhiên, cũng chỉ là không tồi tệ như trước kia. Ngọc Thần đến trước mặt Ngọc Hy, nhăn mặt nói, mặt trời lên gay gắt như vậy, muội còn không biết bảo nha hoàn lấy ô ra. Nha hoàn bên cạnh Ngọc Thần đang mở ô vải xanh để che nắng cho nàng ta. Ngọc Hy cười nói, là muội không muốn. Ngọc Thần cũng không biết Ngọc Hy nghĩ gì. Trời nắng như vậy, phơi nắng sẽ bị cảm, chưa nói đến da cũng dễ bị đen. Ngọc Hy không để tâm nói, không sao. Muội vẫn còn nhỏ, Ngọc Thần khẽ thở dài. Thế này thì đúng là không biết tự yêu thương chính mình. Nhưng mà nàng ta thấy sắc mặt Ngọc Hy không sao cả, nên cũng không nhắc lại việc này. Sao muội chỉ mang ít đồ như vậy? Ngoài chiếc hộp trên tay của Thiêu Cúc, chiếc hộp còn lại cũng không quá lớn, nhìn là biết không đựng được nhiều đồ. Ngọc Hy nhìn lướt qua ba nha hoàn phía sau Ngọc Thần. Mỗi người đều mang một hộp lớn, đồ thật sự không ít. Muội mang theo bút, mực, giấy, nghiên, còn những thứ khác, muội nghĩ giảng sư đã chuẩn bị rồi. Ngọc Hy mang theo mực, bút nhưng không có giấy. Đang nói chuyện, Ngọc Như cùng Ngọc Thanh cũng đến. Ngọc Như chào mọi người, nở một nụ cười dịu dàng. Ngọc Thanh nhìn chằm chằm Ngọc Hy nói: "Mạng của muội thật cứng, bị lây nhiễm bệnh đậu mùa mà cũng không chết. Nương của nàng ta bị quản thúc vì nha đầu thấp kém này. Thù này nàng ta nhất định phải trả." Ngọc Hy ở kiếp trước rất nhút nhát sợ hãi, nếu như bị Ngọc Thanh mắng là mệnh cứng thì cũng chỉ biết nhịn xuống. Nhưng hiện tại nàng đã hiểu ra được một đạo lý, người hiền quá thì sẽ bị ức hiếp, đè đầu cưỡi cổ, nhường nhịn thì người khác cũng vẫn sẽ bắt nạt mình đến sứt đầu mẻ trán. Muội có thể khỏi bệnh không phải là vì mệnh muội cứng, mà là mẫu thân muội trên trời phù hộ. Nói xong, nhìn lướt qua Ngọc Thanh, cười nói: "A, sao hôm nay nhị tỷ không mặc y phục mang trang sức mới? Ngày thường Ngọc Thanh đều thích trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Mỗi khi tiếp khách hoặc đi ra ngoài nàng ta đều phải mặc đồ mới. Nhưng hôm nay nàng ta mặc y phục cũ." Ngọc Thanh tức giận: "Tiện nha đầu này, nàng còn chưa thay nương báo thù, ngược lại còn dám chế nhạo nàng." Nhưng chưa đợi nàng ta hiểu, nha hoàn Vân Khởi đứng bên cạnh thì thầm: "Tiểu thư, đây là Ngọc Lan Huyền, nếu bị giảng sư nhìn thấy sẽ không tố. Tiểu thư nhà nàng lớn hơn nhiều so với tứ tiểu thư, nếu cãi nhau khẳng định sẽ bị coi là không hiểu lý lẽ, rơi vào mắt Tống giảng sư, tự nhiên cảm thấy tiểu thư nhà mình không yêu thương tỉ muội. Vừa mới bắt đầu đã để lại ấn tượng xấu đối với tiểu thư hoàn toàn không có lợi." Ngọc Thanh biết phải kiêng kỵ, lập tức trợn trừng mắt nhìn Ngọc Hy, rồi mới đi tiếp. Vừa vào đến Ngọc Lan Huyền đập vào mắt là hoa Ngọc Lan. Hoa Ngọc Lan nở vào tháng 3 tháng 4. Hiện tại hoa đã héo từ lâu. Sau khi vào Ngọc Lan Huyền, bốn người được nha hoàn dẫn vào một căn phòng. Phòng rất rộng, đủ ánh sáng. Bên trên có một bộ ghế dài, phía dưới là bốn bộ bàn ghế bên dưới. Ngọc Thần chọn vị trí phía trước bên trái. Ngọc Hy đi về phía trước bên tay phải. Nhưng mà chưa kịp để nàng ngồi xuống, Ngọc Thanh đã đến trước mặt nàng nói: "Muội ngồi phía sau đi." Ngọc Hy nói chắc nịch: "Không đổi, nếu muội ngồi phía sau sẽ không nhìn thấy cái gì." Ngọc Thanh không quản nhiều như vậy, đẩy nàng ra rồi ngồi lên. Ngọc Hy cười lạnh: "Nhị tỷ, buổi sáng dành cháo của muội, giờ lại là chỗ ngồi. Tỷ thích gắp đồ trong chén của người khác đến vậy sao? Quả hồng mềm thì dễ bị bóp, nhưng nàng hiện tại nàng không phải là một quả hồng mềm." Ngọc Thanh không nghĩ đến Ngọc Hy lại dám giễu cợt mình, hừ lạnh nói: "Ta thích, người có thể làm gì? Ngọc Thần có lão phu nhân làm chỗ dựa nên nàng ta không dám đụng. Nhưng Ngọc Hy thì nàng ta không để trong mắt. Hơn nữa, nàng ta vẫn còn một khoản nợ chưa tính sổ với nha đầu thấp kém này, cách trương.